Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, hội gặp mặt. Judy chuyên môn vì việc này sắp xếp lên. Nàng ở bên trong khách sạn cử hành một cái hơi lớn hình người mới hội gặp mặt. Mời đều là địa phương danh lưu, phú hào cùng với giới giải trí minh tinh. Hưởng ứng mời nhân viên phổ biến là có chút tư bản. Bởi vì đang không có thâm nhập Ấn Độ thị trường tuyên truyền trước. Có thể hiểu cũng vây đỡ lê công. Tất nhiên là sinh hoạt điều kiện không sai quần thể. Nếu như ngươi sinh hoạt đều rất túng quẫn, ăn không đủ no cơm, cũng đừng nói chuyện gì truy tinh. Vì lẽ đó có thể truy tinh A-Tam. Quá nửa là có văn hóa hoặc là có tiền mặt người. Hoạt động cử hành đêm đó, Breezy cửa tiệm rượu xe đến xe hướng về. Tại đây cái giàu nghèo chênh lệch rất lớn trong thành thị. Thường thường có thể nhìn thấy Rolls Royce cùng rách nát ba vòng đồng thời chạy qua mặt đường rãnh. Nước bẩn tình cảnh, siêu cấp phú hào cùng tầng dưới chót người nghèo cách nhau một bức tường. Sinh hoạt chênh lệch nhưng thiên đường địa ngục. Theo báo cáo tin tức nói, Bombay 1% phú hào, chiếm cứ toàn bộ thành thị của cải 77%. Còn lại bách tính bị vô tình bình quân kéo cao GDP. Nhưng mà trên thực tế nhưng cùng đến trụ xóm nghèo. Hôm nay tới hướng về tham gia hội gặp mặt. Cũng đều là xã hội này tầng cao nhất. Xe sang lui tới không ngừng. Từ trên xe bước xuống ngăn nắp mỹ lệ nam nữ. Đàm Tiếu bước vào vàng son lộng lẫy khách sạn đại sành. Gặp mặt cửa hội trường thành lập nghiêm ngặt gác cổng. Một loạt cao to khôi ngô vệ sĩ cấu trúc thành kiểm tra bức tường người. Không có ở mời danh sách bên trong là không cách nào tiến vào. Mang theo camera chờ thiết bị điện tử cũng là bị cấm chỉ. Tiến vào hiện trường phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là áo mũ chỉnh tề đám người. Bọn họ hoặc âu phục dày da. Hoặc áo gấm. Hưởng dụng mỹ vị sâm panh cùng tinh cấp đầu bếp điểm tâm. Thậm chí giao lưu cũng không có thiếu người dùng tới tiếng Anh. Này đội hình vừa nhìn chính là da trắng da cao dòng giống thịnh hội. Bất kỳ thấp dòng giống đừng nói lẫn vào chúng rồi. Chính là xa xa nhìn một chút. Đều để bọn họ cảm giác được cao cao không thể với tới. Khó có thể thích ứng. Mà trong sân những người này. Hưởng thụ thuộc về bọn họ thượng tầng xã hội tôn sùng cảm. Trong miệng thảo luận ngày hôm nay gặp mặt hoạt động. Hiện trường đến rồi ai ai vân vân. Ta nghe nói Bombay quá nữa phú hào con cháu đều đến rồi. Còn có nghị viên cùng kiểm sát trưởng. Ly mị lực đúng là không người có thể ngăn a ta nhưng. Là tự mình đến nước Mỹ hiện trường xem qua tú. Hắn lại như thần như thế uy phong. Mọi người chính đang quay chung quanh lê công các loại sự tích nói chuyện say xưa. Ngược lại cũng đáp lại câu kia. Càng người có tiền càng dễ dàng đuổi theo một ít sùng bái hoặc là mê tín không tha. Lấy bổ khuyết nội tâm trống vắng. Hiện trường đến quan to hiển quý xác thực rất nhiều. Nữ có nam có. Ăn nói khéo léo lễ nghi đúng chỗ. Đại đa số đều là phương Tây du học. Nắm giữ một tay lưu loát ngoại ngữ đám người. Phương thức sống nối đường dây Âu Mỹ. Vì lẽ đó bọn họ tôn trọng phương thức. Tự nhiên cũng sẽ không cùng địa phương những người chỉ có thể xem cả di vị ca vũ cấp thấp van cái. Kia như thế, không phải vậy liền hiển hiện không ra bọn họ đặc biệt. Bang này người có tiền đang đàm tiếu trung đẳng đợi chốc lát. Đột nhiên phía sau đoàn người rối loạn tưng bừng. Mọi người dồn dập quay đầu lại xem. Hóa ra là hội gặp mặt nhân vật chính ra trận. Lê Công mặc đồ Tây biểu hiện hiện trường. Hắn vóc người kiên cường. Vai rộng chân dài, trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp mê người mỉm cười. Cùng trên đường mấy người nắm tay, thậm chí dẫn tới hiện trường nữ nhân hét dầm lên. Sự thực chứng minh ở thần tượng trước mặt, sở hữu fan cuồng đều giống nhau. Hello, thanh yêu, ta Ấn Độ fan, Lê Công một đường chào hỏi lại đây. Đoàn người hưởng ứng hoan hô vô số, khóa cánh tay hắn bạn gái là Judy. Nàng hóa trang cũng thắng được mọi người xưng đạo. Judy lần này muốn nổi bật tiến hành rồi địa phương đặc sắc trang phục. Thân mang hoa lệ tơ tằm quần dài. Chạm trổ thêu dệt tinh mỹ dường như nghệ thuật. Đeo dây chuyền vòng tay cùng vòng tay. Kim quang lấp lóe. Nàng đến khác nào Brahmin quý tộc giáng lâm. càng là làm nổi bật Lê Công muôn người chú ý cao thượng thân phận, khiến người ta cảm thấy sùng bái hắn là quang vinh quyết định chính xác. Liền ngay cả Lê Công cũng cảm thấy, Judy này thân châu quang bảo khí hóa trang, phi thường phù hợp hắn tưởng tượng thiên trúc nữ lang hình tượng. Người nếu như đổi đen thùi lùi A Tam người phụ nữ tới xuyên này một thân, hiệu quả kia nhưng là không dám để cho người khen tặng. Hiển nhiên hiện trường hoan hô cùng chú ý, cũng làm cho Judy trên mặt mang theo nụ cười. Nữ nhân thích trưng diện là nhân chi thường tính. Có thể được nhiều như vậy người khẳng định càng là không uổng phí bỏ ra hơn 2 giờ trang. Bọn họ hiện tại liền dường như bình cao cao tại thượng Brahman đại quý tộc. Ở đoàn người chú ý lễ bên trong chậm chậm xuyên qua. Cất bước đi đến mặt trước trên sàn nhảy. Cảm tạ các ngươi ngày hôm nay nhiệt tình. Lê Công vừa mở miệng, liền sẽ gợi ra một trận lại một trận tiếng hô. Bởi vì hắn không có đem lời đóng, mà là theo tay cầm lên bên cạnh một cái ma trượng. Nhưng âm thanh nhưng kỳ dị vang vọng ở hiện trường mỗi người trong tai. Không chút nào bị hiện trường này cô ong ong tiếng thảo luận đè xuống. Vẻn vẹn là này một tay, liền để tam ca tiếng vỗ tay lần thứ hai nhiệt liệt lên. Này tiện tay diễn dịch ma huyễn, có thể không phải là Lê Công làm cho người ta tối rõ ràng nhãn mác sao? Lê Công bây giờ có rất nhiều thao tác cũng lười diễn, liền như thế triển khai phép thuật sao thế? Ta ước gì các ngươi đều như thế tin chắc lão tử dùng phép thuật đây. Hắn không diễn, như vậy hiện ra đến hiệu quả liền đầy đủ chấn động. Giơ tay nhấc chân chính là kỳ tích, mà âm khuếch tán ở hiện trường bên trong chính là khó giải. Thực Lê Công cũng không nói cái gì đặc biệt, chính là khách sáo lời dạo đầu. Cảm tạ mọi người chống đỡ. Lần đầu tiên tới nhưng cũng cảm giác phi thường thân thiết. Yêu thích ca vũ, chờ chút lời khách sáo. Trọng điểm là Lê Công phóng thích ma âm. Đây là đệ 4 cấp sau hắn nắm giữ đặc biệt phép thuật. Đối phó so với cấp bậc thấp sinh vật mục tiêu, nắm giữ rất mạnh đầu độc lòng người hiệu quả. Cường độ coi mục tiêu đẳng cấp cao thấp mà giảm dần. Cấp bậc càng thấp càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đại não liền không ngừng tự mình hợp lý hóa. Dù cho là hắn một cái phổ thông cử động, cũng sẽ lý giải vì là đây là cỡ nào thần kỳ. Làm người thuyết phục, làm thi pháp đối tượng chỉ là một đám người bình thường. Liền phép thuật là cái gì cũng không có từ biết được lúc. Hiệu quả này hoàn toàn chính là mắc cấp đại hào đến cuồng loạn tân thủ thôn. Giản dị nói, Lê Công hiện tại nói chuyện chính là bật hách như thế. Không nói gì đặc biệt, nhưng ở những người này trong tai nhưng dường như tiếng trời. Liền cảm giác thần tượng quả nhiên không tầm thường. Sùng bái hắn là chính mình một đời tối quyết định chính xác. Đời này không có ai so với Lê Công càng đáng giá bọn họ đến vây đỡ. Làm Lê Công ánh mắt đảo qua hiện trường đám người này tư thái lúc. Đối với mình phép thuật hiệu quả làm sao? Trong đầu đã nắm chắc rồi. Dù sao cũng là phàm nhân. Dù cho hắn mở chính là quần thể kỹ năng, cũng không có cụ thể nhằm vào người nào, nhưng đều là bọn họ không cách nào chống cự bị hấp dẫn. Có Lê Công toàn cầu tiếng tăm trước, sùng bái cơ sở đã đặt xuống, lại có thêm hiện tại phép thuật ảnh hưởng ở phía sau. Nhà cao tầng cũng xây dựng lên đến rồi, hiện tại hắn dơ lên rượu sâm panh ly, trùng tất cả mọi người hỏi thăm, vì chúng ta ngày hôm nay trận này vui vẻ gặp gỡ. Cho các ngươi tất cả mọi người. Cụng ly, nâng chén người uống rượu vô số. Đại gia trên mặt vô cùng phấn khởi. Cảm thấy đến dường như tham dự cũng chứng kiến một hồi thần thánh hoạt động. Có thể khoảng cách gần nhìn thấy thần tượng. Có thể linh nghe được hắn nói chuyện. Quá hạnh phúc, đặc biệt Lê Công còn biết được đến trong đám người. Cùng một ít đáng giá nhận thức giao lưu. Truyền thông lĩnh vực đại lão. Trong chính phủ đầu quan lớn. Hoặc là hưởng phụ nổi danh phú thương, vân vân, tiếp thu quá giáo dục tốt bọn họ, phổ biến đều có thể không cản trở tiếng Anh giao lưu. Vì lẽ đó mọi người đều là chuyện trò vui vẻ, bầu không khí vui vẻ, đồng thời lấy có thể cùng Lê Công tán gẫu trên vài câu coi là một loại mặt mũi vinh quang. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.